Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào cửa tiệm, Lâm Kiều coi Giang Trạm như không khí. Cô chuẩn bị làm công việc của mình. Đây đều là em vẽ sao? Giang Trạm lướt qua từng bức tranh trên tường. Anh thấy một bức tranh vẽ chân dung một người đàn ông đang hôn lên môi người vợ bối lợi của mình. Màu xanh tuyệt đẹp trên khóe môi của người đàn ông ấy vô cùng bắt mắt. Em vẽ cho anh một bức nhé. Giang Trạm nhẹ nhàng chạm tay lên bức tranh, nhưng chỉ sờ được vào khung tranh lạnh lẽo. Đợi một lúc vẫn không có tiếng đáp lời. Giang Trạm quay người lại đã thấy Lâm Kiều đang nhìn mình. Nói đúng hơn là đang nhìn về phía bức tranh. Vào khoảnh khắc anh quay người lại, cô bỗng đưa mắt đi nơi khác để tránh ánh mắt của anh. Chỉ là đã bị anh bắt gặp. Sao vậy? Anh sẽ trả tiền mà. Anh nhanh chân bước đến bên cô, miệng nở nụ cười trêu chọc. Tôi không vẽ. Lâm Kiều cau mày, từ chối yêu cầu của anh. Cô tránh anh còn không kịp, còn anh thì muốn cô vẽ tranh cho mình. Giang Trạm nhíu mày nhìn cô. Hình ảnh cô đang vẽ là tranh của mẹ anh, là bức ảnh chụp chung của mẹ và bà. Em ngồi như thế này cả ngày sao? Anh nhìn Lâm Kiều có vẻ như không thoải mái khi Du Chú Yên nét ngồi trên chiếc ghế gỗ, lập tức muốn đưa tay xoa lưng giúp cô dễ chịu hơn. Lâm Kiều giật mình, suýt chút nữa thì hất đổ lọ màu trên tay. Bàn tay to của anh mới xoa lưng cô vài cái mà đã làm cô nổi da gà. Là người nhạy cảm, động chạm như vậy khiến cô có chút ngượng ngùng. Em nên đổi một chiếc ghế mềm có lẽ sẽ tốt hơn. Giang Trạm vỗ nhẹ vào lưng cô, không nhịn được đã dịu dàng vòng tay qua chiếc eo mảnh mai của người con gái đang ngồi trước mặt. Cô ấy gầy quá, anh cau mày, anh làm cho gì vậy? Lâm Kiều bắt lấy bàn tay đang không yên phận kia, quay đầu nhìn lại thấy vành tay trắng nõn của anh khẽ ửng đỏ. Giang Trạm mỉm cười nhìn cô đang nắm lấy tay mình. Anh cúi người về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô, tựa đầu vào đôi vai bé nhỏ ấy. Hơi thở anh dồn dập khiến cơ thể Lâm Kiều cứng đờ. Không dám động đậy, anh đang nghĩ, em gầy quá. Giang Trạm rất thích mùi hương trên cơ thể cô. Giang Trạm nghĩ, nếu như ở bên Lâm Kiều, anh sẽ dính lấy cô mọi lúc, vì mọi thứ của cô anh đều thích. Anh... Lâm Kiều vừa định nói thì đột nhiên cô cảm nhận được một luồng điện đang chạy trong người. Những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp rơi trên cần cổ trắng nõn của Lâm Kiều. Cả cơ thể cô tê dại, nóng ran, còn có chút ngứa ngáy. Nụ hôn của Giang Trạm ngày càng tiến dần lên, cằm rồi gò má, cuối cùng là khóe môi của cô. Anh khẽ hôn lên môi cô. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp cái miệng lúc nào cũng nói những lời nói như dao cưa. Lâm Kiều mạnh bạo đẩy anh ra. Anh còn như thế tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cô tức giận hất tay anh khỏi người mình. Giang Trạm cười cười. Anh nhẹ Du Chú Yên, nét nhàng nắm lấy tay cô mặc cho cô ra sức giãy giụa. Ánh mắt em đã cho phép anh làm như vậy. Không khí đột nhiên trở nên yên ắng. Chúng ta có thể ở bên nhau không? Hiện tại em không thích anh cũng không sao. Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà. Anh đùa giỡn với những ngón tay thon mềm của cô, nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Anh có thể buông tha cho tôi được không? Anh nhìn cô, khuôn mặt tươi cười thường ngày đột nhiên biến mất. Đôi mắt gợn sóng của anh phản chiếu hình bóng cô. Anh trở nên nghiêm túc. Không thể, có lẽ rất khó. Cũng có thể rất đơn giản, nhưng anh muốn cố gắng thêm chút nữa. Không biết bằng cách nào nhưng Lâm Kiều luôn nhớ kỹ câu nói đó của anh. Sau này, khi cô nghe thấy câu nói đó một lần nữa thì lại nhớ đến một màn này. Những lời Giang Trạm đã nói, anh chỉ muốn cố gắng thêm một chút, nhưng không ngờ càng cố gắng lại càng tổn thương. Cách chương.